Võng Du Chi Bảo Cùng Bị Bảo, chương 7, phó bản là chiếc nôi của dây kiêu chung. Góc truyện audio.com, đôi mắt linh động của Tô Bắc Bằng lóe lóe ra đố kỵ, ánh lửa phát ra như muốn làm laptop rớt luôn mạng, nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, kẻ có tiền chết tiệt. Lại thêm 119 cấp, cậu thừa nhận cậu vô cùng hâm mộ càng thêm hận và đố kỵ Thư Hiệp, vì cái gì Du Long kia không phải vây quanh cậu? Vì cái gì Bảo Bảo Cùng Kỳ không ở dưới chân cậu? Vì cái gì cậu không có Tuyết Vũ Xương Y? Vì e chưa gặp tiểu công của đời e a, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, nhìn Thư Hiệp ta chợt nhớ ra một câu, đội ngũ. Thư Hiệp, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, kẻ có tiền là những kẻ buồn nôn nhất, đội ngũ. Thư Hiệp, sau khi đi vào phó bản, boss đầu tiên là cấp đại bá, đặc điểm của hắn là tốc độ di chuyển chậm mà lực công kích thì cao, cho dù là mới bắt đầu vào Phiêu Miểu Phong, nhưng bá ca ca kia thực sự không thể xem thường, cái mạng nhỏ nhu nhược của Tô Bắc Bằng, đập một phát là chết liền. Đương nhiên, Tô Bắc Bằng không biết gì về tiểu phiêu, cậu cứ nghĩ là do Thư Hiệp dẫn đi phụ bản, nên chỉ việc đam chay. Siêu cơ bản của môn phái. Vì thế, đội ngũ. Cầu ái, bạo bạo đồng chí, mau khóa nó lại mau mau, đội ngũ. Cầu bạo, nhanh nhanh. Thư Hiệp đại thần, mau, hạ gục bá ca ôn nhu trà đạp hắn đi. Bá ca đuổi theo sau cầu bạo thì nàng, lăng ba vi bộ ta có một con thảo nê mã liền đuổi ở phía sau bá ca, ngay tại lúc cầu bạo đang lùa bá ca ngoái đầu nhìn lại cười một cái. Ta có một con thảo nê mã chỉ thấy đại chùy từ kia nện xuống không chút lưu tình, máu rớt hơn phân nửa, mới vừa quay đầu chạy hai bước lại thêm một cái đập hung mãnh, máu tuột về số không, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, báo cáo tổ chức tiểu nhân hy sinh, đội ngũ. Chưa bao giờ thảo nó, đúng là một ngạo kiều tiểu thủ. Không thể mích lòng a, chắc ý nói bá ca là ngạo kiều tiểu thủ. Cũng là bởi vì chọc nhẹ cười, cho nên cậu thực nhàn nhã ở một bên đứng ngó, dám trẻ. Siêu, cũng không phóng một cái, nhàn tản mà ngắm cảnh xung quanh, đội ngũ. Cầu bạo, có phải hay không các người đã quên, ném khống chế, đội ngũ. Cầu ái, khinh bỉ, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, khinh bỉ. Một, đội ngũ, chưa bao giờ thảo nó. Hai, đội ngũ, Thư Hiệp kỹ năng khống chế của môn phái Tiêu Dao, ngươi cũng không có ném. Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh quá, cuối cùng nhóm hồ nữ trong lòng nhất trí nghĩ, chỉ có thể nói. Rất chói mắt, rất bổ não, dây kiêu làm cho mọi người rất kích động, thế cho nên cái gì cũng đều quên. Sau khi phản ứng kịp, cầu ái thả cái kỹ năng khống chế cấp 80, khóa cấp đại bá lại, cầu bạo tăng lực đánh lên. Nhưng đam mạnh nhất vẫn là Thư Hiệp, một cái, dù nhẫn hữu dư, kỹ năng công kích bạo phát. Bá ca còn có một nửa cây máu, rất nhanh bị một đám lang nữ, hạ gục, nhẹ cười nghiêng thế gian nhảy lên phía trước, chạy đến thi thể bá ca nhặt bọc lên. Chỉ có một số giáp để đổi vàng, nhưng còn đỡ hơn không có, nhặt, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, nhẹ cười sa ma, cầu cứu, ủy khuất, Tô Bắc Bằng lúc này mới phát hiện nguyên lai có người nằm trên mặt đất. Quả nhiên, không có vu em là hắn, chết là bình thường a, đem nàng hồi sinh, sau đó hắn xoa bóp. Báp, nhiều lần thanh tâm phổ thiện chú, mới làm cho máu của nàng đầy trở lại, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, nhẹ cười sa ma, tha thứ cho ta đường đột, thanh tâm phổ thiện chú của ngươi tâm pháp bao nhiêu. Góc truyện audio.com, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi mới sa ma, lão tử là vu em, tâm pháp hơn 50 một chút, thế nào, rất cao đi, hừ, đừng quá sùng bái ta, tâm pháp Nga mi trung bình là 75 để có thể bắt được 10. Máu tâm pháp 50 chỉ bắt được tầm 7, mà thôi, ta có một con thảo nê mã yên lặng theo sát phía sau đội ngũ, ngạo kiều thụ này thì ra còn có chút ngang ngược. Sau khi Thư Hiệp điểm bắt đầu chiến đấu, thì thời gian đếm ngược 5, 4. Toàn bộ đội chuẩn bị chiến đấu, boss này là tăng thổ công, hắn sẽ độn thổ, mỗi khi độn thổ một lần, sẽ tùy ý mà xuất hiện miễn dịch hiệu quả công kích. Miễn dịch nội công thì phải là ngoại công đánh, bởi vì không phải đại phiêu, miễn dịch thuộc tính công kích nhưng cũng không có quan trọng lắm. Phiền toái nhất chính là mỗi khi hắn độn thổ, ngay chỗ hắn biến mất sẽ xuất hiện một hay nhiều con cương thi. Bích Lân cương thi máu nhiều, công kích lại mạnh, mọi người đều biết nhẹ cười nghiêng thế gian ngốc mụ của chúng ta là một tay mơ, vì thế. Sau khi tang thổ công độn thổ lần đầu tiên, chỉ có một con cương thi xuất hiện. Chưa bao giờ thảo nó chạy quanh cương thi sôi nổi, đội ngũ, chưa bao giờ thảo nó, đến a, gãi gãi ngứa cho bồ đại gia, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã. Đừng thỏa mãn nàng ý, đến giúp bổn đại gia phủi bụi đi. Gia vui vẻ, liền cho ngươi làm dụ thủ. Tô Bắc Bằng cũng là người có chút tự tôn, nghĩ chắc nên hỗ trợ họ. Vì thế thân thể chuyển động nổi lên chút phấn hồng, đến khi mọi người kịp phản ứng đã chứng kiến cậu đang đánh Bích Lân cương thi. đội ngũ, cầu ái, nhẹ cười đại nhân, mau ẩn thân, mau mau. Tô Bắc Bằng liếc mắt một cái lại tiếp tục dùng kỹ năng, đánh. Cậu cho rằng ẩn thân không có tác dụng gì, liền không đem ra khung kỹ năng. Vì thế khi cương thi thực phẫn nộ trả thù, hung hăng cấu, véo cậu ba lượt chuẩn bị cho cậu đo đất thì nhẹ cười nghiêm thế gian cũng phát hỏa, một cái móng vuốt. Cửu âm bạch cốt trào, ném qua cương thi đại ca chỉ rớt một chút máu, mà cậu lại anh dũng hy sinh. Cương thi còn không có thỏa mãn, hướng về cầu bạo cứng ngắc đi đến, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, GT, LT, đội ngũ, thư hiệp, vì cái gì không ẩn thân, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, không có lôi nó ra khung kỹ năng, đội ngũ. Thư hiệp, vì cái gì không chạy, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ta cứ nghĩ là có thể hạ gục nó nhóm hồ nữ, lạnh. Lăng Quân Diệu đối với màn hình máy tính tươi cười, có chút bất đắc dĩ. Cái mà đội này đang đi là sơ chiến phiêu miễu phong, theo tác giả gọi là tiểu phiêu, đi cái này boss là 75 cấp tương đối dễ, miễn dịch cũng không có gì là quan trọng lắm. Nhưng nếu đi khiêu chiến phiêu miễu phong, tác giả gọi là đại phiêu, đi cái đó boss 95, và ôi trời ơi khó đi lắm, máu phải cao nè, phải hơn 150k, kháng độc phải hơn 300 điểm, trong khi người bình thường chỉ cần kháng 60. GT, là đi tiểu phiêu được rồi. Và đại phiêu thì phải đủ nội ngoại và các thuộc tính, để canh nó miễn dịch cái gì thì đánh cái đó. Ta cũng chưa đi lần nào, vì cái này dành cho mấy anh chị châu bò đi. Cách chương.